thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1166, thuận lợi tốt nghiệp. Khóc chuyện audio.com. Không nói có người gian lận trước kia. Ngay trong năm nay học viện Thiên Kình đã bắt được một lão sinh giở trò bịt bợm. Ngay lập tức bị trưởng lão học viện đuổi ra ngoài. Sau đó ban bố thông cáo. Lúc Tiêu Cửu Uyên và đám người Vân Thiên Vũ tới. Cơ bản là kiểm tra lão sinh đã kết thúc. Trưởng lão phụ trách kiểm tra cũng muốn bắt đầu kiểm tra. Không ngờ rằng Tiêu Cửu Uyên, Phượng Vô Nhai còn có Vân Thiên Vũ cũng đến kiểm tra. Các vị trưởng lão không cảm thấy lo lắng cho bọn họ. Bởi vì mấy người này đã tiến nhập tử vong cảnh địa. Người có thể từ tử vong cảnh địa đi ra tuyệt đối sẽ không dưới ngũ tinh linh vương. Nhưng kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra. Đầu tiên là bảng kiểm tra ngũ tinh. Ba người đều thuận lợi vượt qua. Cửa ải thứ hai, chiến linh ngẫu, ba người cũng vượt qua trong thời gian ngắn nhất. Thực lực của bọn họ đối chiến với ngũ tinh linh ngẫu thực sự là chuyện dễ dàng. Cửa ải thứ ba, máy kiểm tra linh lực. Cửa ải này biểu hiện của tất cả bọn họ cũng bình thường. Cuối cùng những vị trưởng lão phụ trách kiểm tra chạy đến chúc mừng bọn họ. Chúc mừng các ngươi thuận lợi tốt nghiệp học viện Thiên Kình. Đa tạ trưởng lão, chúng ta có thể có hôm nay đều là học viện Thiên Kình trợ giúp. Sau này nếu học viện Thiên Kình có chuyện gì, tất nhiên chúng ta sẽ ra tay. Đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đồng thanh nói. Lập tức các trưởng lão mặt mày rạng rỡ, tâm tình vô cùng tốt. Nói hay lắm, Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đợi sau khi cáo biệt mấy vị trưởng lão. Liền đi khỏi lão sinh khu. Hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ nói. Bây giờ chúng ta đi băng hà cốc cướp dị hỏa đúng không? Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút lắc đầu. Lúc trước Tư Không Viện trưởng nói mấy ngày nay Phù Vân Cung động thủ với băng hà thất quỷ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chỉ là chúng ta không biết băng hà cốc ở đâu. Làm sao mà đi, cho nên đi tìm Tư Không Viện trưởng trước, nói ông ấy dùng truyền tống trận đưa chúng ta đến chỗ gần băng hà cốc. Ngoài ra còn nói Tư Không Viện trưởng chuẩn bị cho chúng ta một tấm bản đồ. Như vậy chúng ta sẽ biết băng hà cốc ở đâu. Được, ba đạo thân ảnh lắc mình một cái đi thẳng đến chỗ Tư Không Viện trưởng. Bọn họ vừa mới tới liền nghe giọng nói Tư Không Viện trưởng vang lên. Chúc mừng các vị thuận lợi tốt nghiệp, giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh nhỏ gầy vâu ra chính là Tư Không Viện trưởng. Trong tay Tư Không Viện trưởng còn cầm một tấm bản đồ. Hắn giơ tấm bản đồ chằng trong tay lên nói, ta biết các ngươi sẽ tới tìm ta, đây là bản đồ băng hà cốc. Vân Thiên Vũ lập tức nở nụ cười, đúng là gừng càng già càng cay. Lúc trước nàng không nghĩ ra Tư Không Viện trưởng đã biết bọn họ cần một tấm bản đồ. Tư Không Viện trưởng cầm tấm bản đồ đến cái bàn vuông nhỏ ở giữa sân nhỏ. Lão trải tấm bản đồ lên cái bàn vuông nhỏ và vẫy tay với ba người Vân Thiên Vũ. Rồi sau đó lão liền chỉ vào bản đồ và nói với ba người về vị trí của băng hà cốc. Ngươi xem, đây chính là băng hà cốc, như thế này. Ta dùng truyền tống trận đưa các ngươi đến chỗ này. Chỗ này cách băng hà cốc không xa. Các ngươi chỉ cần đi về phía đông. Sau đó đi về hướng bắc là có thể thấy băng hà cốc rồi. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Đa tạ viện trưởng, Vân Thiên Vũ nhận lấy bản đồ. Nói cảm ơn với Tư Không Viện trưởng. Tư Không Lâm xua tay. Sau đó nhìn bọn họ nói. Ta đưa các ngươi đi. Lão nói xong thân hình khẽ động. Đi trước dẫn đường, vừa đi lão vừa nói. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lập tức đi ngay đi. Nếu đi trễ sợ rằng không lấy được dị hỏa nữa. Cách chương.